Ngọn sóng tình yêu, chương 684, góc truyện audio.com, chương 684, An Chỉ Nguyệt thỉnh thoảng nhận được tin tức từ cha mẹ. Chỉ dặn dò đơn giản là lo cho bản thân, đừng làm phiền gia đình nữa, đừng gây chuyện với người của bộ gia, đừng khiến gia đình cô mất đi một chỗ dựa, ngay cả cha mẹ ruột cũng còn ích kỷ như vậy. Trời chạng vạng. Hoàng hôn bao phủ khắp mặt đất. Lúc mặt trời lặn, Lạc Thập Thất đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa biệt thự. Gõ cửa, cô đi ra ngoài. Anh ta cung kính nói. Chấm, cô An, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Sếp bảo tôi đến đón cô. Sắp xếp ổn thỏa, sắp xếp cái gì? An Chỉ Nguyệt khó hiểu hỏi. Lạc Thập Thất làm động tác mời. Mời cô An đi theo tôi. An Chỉ Nguyệt sờ sờ tóc, nhìn xuống áo quần đang mặc trên người rất bình thường. Vội vàng nói, vậy chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo. Cô An không cần thay quần áo, cứ như thế này là tốt rồi. Lạc Thập Thất thành thật nói, An Chỉ Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Cô gật đầu, đóng cửa đi theo Lạc Thập Thất rời đi. Hóa ra không phải là đi dùng bữa tối dưới ánh nến với bộ Dực Thành. Cho nên cũng không cần mặc quần áo đặc biệt trịnh trọng. Nhưng cô tò mò rằng Lạc Thập Thất sẽ đưa cô đi đâu. Sau khi lên xe, xe phóng như ngựa trên đại lộ. Đèn đường vừa bật sáng. Thành phố phồn hoa. Nhìn quang cảnh phồn hoa bên ngoài. Phố xá người qua lại. Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Giữa quần chúng sinh linh không ai quan tâm đến cô. Không một ai quan tâm cô một cách chân thành, kể cả những người thân nhất, đều ích kỷ, người đàn ông đáng tin nhất đã nói dối cô từ khi cô còn nhỏ. Nói dối rất nhiều, tất cả đều là dối trá. Cô cảm thấy rất nực cười khi bây giờ lại kết hôn với một người đàn ông mà cô đã sợ hãi từ khi còn nhỏ. Bộ Dực Thành, ngược lại, người đàn ông này hóa ra lại là người tốt nhất với cô. Những suy nghĩ lung tung cuối cùng cũng đưa cô đến nhà họ Bộ. Cô rất tò mò tại sao Lạc Thập Thất lại đưa cô đến nhà họ Bộ. Ông cụ Bộ và những người khác vô cùng ghét bỏ cô. Cô lo lắng hỏi Lạc Thập Thất, tại sao lại đến nhà họ Bộ? Anh Dực Thành đâu? Anh ấy có ở đó không? Cô An đừng lo lắng. Sếp sẽ không để cho cô gặp phiền phức. Cứ theo tôi đi. Lạc Thập Thất xuống xe. Chạy tới ghế phụ, mở cửa cho An Chỉ Nguyệt. Sau khi An Chỉ Nguyệt xuống xe, thấy bộ gia rất yên tĩnh. Đèn trong vườn bên ngoài biệt thự cũng đã tắt hết. Lạc Thập Thất dẫn cô đi theo con đường cửa sau. Cô bối rối đi theo. Biệt thự bộ gia rực rỡ ánh đèn. Đột nhiên, có một cái búng tay. Trong phút chốc, toàn bộ ánh đèn trong biệt thự tối sầm. Doãn Nhược Thi đang đắp mặt nạ trong phòng sửng sốt. Trong bóng tối đột ngột đứng dậy. Lo lắng hét lên. Cô ơi. Cô vào đây đi. Sao đột nhiên tắt hết điện vậy? Không có ai trả lời. Doãn Nhược Thi lập tức lấy điện thoại ra. Bật đèn điện thoại. Bước ra cửa. Ngoài cửa. Cô hét lên bên ngoài kêu lên. Mẹ. Ba. Ông ngoại. Mọi người ở dưới phòng khách cả, tất cả yên lặng. Trong bóng tối này, cô hoảng sợ muốn chết. Cách chương.